Hồn ước định mệnh vợ mau theo anh về nhà. Chương 24, cưa từ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 6 giờ, nó ngồi trước cái gương tròn trên bàn trang điểm của mình, nựng nựng gương mặt cười thật tươi, chép miệng, ai mà xinh thế nhỉ? Cứ như tranh vẽ ý, chắc nghe tới đây các bạn thấy nó tâm thần lắm phải hôn. Đầu đuôi của chuyện này là như sau. Hơn 2 ngày trước, nó, Kim và Gia Hân đi mua sắm ở trung tâm mua sắm. Kim đòi vào khu bán mỹ phẩm, Gia Hân lại có hứng thú với khu chơi game, còn nó thì nhất định phải vào khu thức ăn nhẹ. Ba con người, ba ý kiến khác nhau, mỗi người thích một nơi. Thế là một ý kiến hết sức trẻ con được ra đời. Em có ý này nè, bây giờ chúng ta hoàn tù tì đi, ai thắng nhất thì hai người kia phải vào khu mà nó chọn. Gia Hân đưa ra ý kiến, ok chơi luôn, trò này tao là cao thủ nhé. Nó cười nhe răng, Kim không nói gì, chỉ cười. Nham hiểm, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm như muốn nói. Tụi bây chết với bà, hồi nhỏ tới giờ bà nổi tiếng với trò hoàn tù tì nhé. Hoàn tù tì ra cái gì ra cái này. Ba đứa con gái mặt xinh như thiên thần đứng hoàn tù tì giữa khu trung tâm như ba con tâm thần. Mọi người thấy đấy, thiên thần với tâm thần có khác nhau mấy đâu, cái nào cũng có chữ thần đấy. Kết quả trò chơi trẻ con, Gia Hân, bao, nó, búa, Kim kéo, kết quả huề, ván thứ hai bắt đầu. Nó kéo, Gia Hân kéo, Kim, búa, đã rõ ai thắng nhé hai bé cưng, bây giờ đi chọn mỹ phẩm với chị nào. Kim cười đắc ý, Kim kéo hai đứa kia chạy vào khu bán mỹ phẩm, chị Kim đúng chuẩn yểu điệu thục nữ rồi. Suốt ngày chỉ bếp nút với việc nhà thôi. Ăn mặc cũng khác hẳn nó với Gia Hân, toàn váy với áo đầm, bữa nào gió to đi ngoài đường tốc váy cho thấy cảnh, ê, bảo Hân tao thấy màu son này hợp với mày nè, mua về dùng đi cho anh Phong mê mày luôn. Kim đưa thỏi son ra cho nó, nhận lấy thỏi son từ tay Hạ Kim, xăm soi kỹ càng, mắt sáng rỡ. Anh Phong thích thiệt hả mày? Nó quay qua Kim, tin tao đi, đó giờ tao chưa nói gì sai hết á, chị Kim nói vậy chắc chị Toàn nói đúng hả? Gia Hân cũng hỏi, cái đó thì, à mà nếu không đúng thì sai. Kim hồn nhiên phát biểu, sự hồn nhiên không đúng chỗ của Kim làm hai nàng kia nổi nóng mỗi đứa nhắm một chân của Kim mà tấn công. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Kết thúc, đó là lý do mà nó ngồi trước gương cả buổi trời, bôi bôi chét chét cho cái môi đậm lè rồi rửa và bắt đầu bôi lại. Rõ rãnh, dưới bếp nhà nó, hôm nay mình phải nấu ăn thiệt ngon cho. Anh, Quân mới được, Gia Hân hí hửng, từ cái bữa ở ba thấy cô Trang Trang gì đó được Quân cho ngồi trong lòng là thấy ganh tị rồi, bây giờ nấu ăn để thực hiện kế hoạch. Cưa từ từ, không suy nghĩ tùm lum nữa, Gia Hân đeo tạp dề hình con mèo vào và bắt đầu kế hoạch. Cưa từ từ, làm món đơn giản thôi vậy, bento cô không biết nấu, món cao lương mỹ vị cũng không. Chỉ còn một món duy nhất đó là, cơm hộp, bắt đầu vo gạo, vo hết cả bốn nước thì mới cho lên nấu. Bây giờ bắt đầu thái dưa leo với cà rốt, cho cả cà chua với xà lách vào nữa chứ. Cô bắt đầu ướp thịt một ít cái này một ít cái kia. Trong thời gian chờ đợi thì chuẩn bị hộp vậy. Mở tủ ra cũng may nhà có hộp. Hộp hình con gấu này dễ thương thật, ý quyết định chọn cái này. Gia Hân dơ cái hộp hình gấu lên rồi đưa vào bồn rửa lại cho sạch. Xem lại thịt đã thấm cho vào chảo rán lên. Gia Hân vừa làm vừa cười tươi cứ như gửi trong đây nhiều tình cảm lắm. Sau một hồi vật lộn với đống thức ăn trong bếp thì cũng xong xuôi việc nấu nướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩn thận cho cơm vào hộp rồi trang trí. Thế là xong, cái vụ nấu nướng này mình không rành nên miêu tả theo trí tưởng tượng của mình thôi nhé. Kinh cân dê dê dê, có tiếng chuông cửa, Gia Hân định ra mở thì nó đã nhanh chân hơn chạy ra vì nó biết ai đang bấm chuông. Anh Phong, nó tươi cười nhìn người trước mặt, anh tới đây đón hai chị em đi học. Hắn vui vẻ, sau một hồi chuẩn bị hai chị em cũng lên xe tới trường. Anh Phong, ngày mai em dọn về nhà. Nó vui vẻ, ok, vợ yêu, hắn cũng bè theo, hai ông bà này thiệt mệt hết sức. Gia Hân nghe nhưng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hộp cơm trên tay cầu mong chuyện tình của mình được hạnh phúc như chị với anh dễ. Tới cổng trường Gia Hân chạy thật nhanh lên lớp, chỉ còn hắn và nó đứng trước cổng trường. Chiều nay anh đi gặp bang chủ Rose, một giờ em đi với anh nhé. Ok anh, hai đứa nắm tay nhau tung tăng đi vào lớp, lớp hắn hôm nay có học sinh mới, là con gái. Xin chào các bạn, mình là Lệ Thảo Trang. Trang xinh đẹp lại dịu dàng nên được các bạn nam rất thích nhưng cô chỉ chọn một chỗ ngồi cạnh Quân. Các bạn biết Trang là ai rồi chứ? Hôm nay mình viết tới đây thôi, đau lưng lắm, cỡ mấy tuần nữa mới có chương mới nhé. Nhân vật mới, Lệ Thảo Trang, gia đình giàu có định cư tại Mỹ, xinh đẹp dịu dàng, tâm địa độc ác xấu xa. Tình địch của Gia Hân. Cách chương.